thuận tiện ăn tươi không giữ tránh ô nhiễm môi trường. Anh đến khu vực an toàn gần đây nghe ngóng tin tức. Cách Trương.